Lý Đông nhướng mày, nhìn ra cửa sổ, sửng sốt. Phụt, ha ha ha ha, cả Tinh nhà ai đây, không ở trong nồi hầm lại chạy ra ngoài loang quang thế này. Lý Đông chỉ ra ngoài cửa sổ, đập bàn cười sằng sặc. Văn nhân Minh Húc nhìn theo hướng hắn chỉ tay lệch một cái, cà phê trong tách tràn ra ngoài. Minh Húc kia là Hạ Dương đúng không? Lý Đông quay đầu hỏi. Văn nhân Minh Húc gật đầu. Ừ, Hạ Dương lắc lư đi vào quán cà phê, ngó nghiền bốn phía một lượt rốt cuộc tìm được đối tượng xem mắt. Ngại quá tắc đường, tới muộn, nói xong cũng không quan tâm đối phương có phản ứng gì, hắn trực tiếp đặt mông an vị trên ghế, nâng tay gọi. Phục vụ cho một ly nước chanh, trước mặt hắn đã đặt sẵn một tách cà phê Lam Sơn còn nghi ngút khói. Tươi cười trên mặt Tôn Nhiễm nháy mắt cứng đờ, tuy nhiên rất nhanh cô liền trở lại bình thường, nhẹ giọng nói. Thì ra anh thích nước chanh, ngại quá tôi đã tự gọi cà phê. Hạ Dương phất tay tỏ vẻ mình không để ý cơ mà lời thốt ra mồm rất không dễ nghe. Tôi chỉ là không thích uống đồ người khác gọi thôi, không an toàn cô biết đấy. Biết cái quái gì chứ, tôi thì biết gì hả? Tôn Nhiễm cảm thấy nếu không phải mình tu dưỡng tốt nhất định đã chửi ầm lên rồi. Anh không muốn gặp mặt tôi phải không? Tôn Nhiễm không chắc chắn hỏi. Hạ Dương uống ngụm nước chanh, gật gù. Đúng, vô cùng không muốn. Anh hơi quá đáng rồi đó. Tôn Nhiễm cầm tách cà phê trong tay hất về phía Hạ Dương, rồi cầm túi sách đứng dậy rời đi. Quá quát, Hạ Dương rút giấy lau cà phê dính trên người, thầm nghĩ, hôm nay mặc bộ quần áo chống thấm nước thực sự là quá đúng đắn. Phục vụ tính tiền. Hừ, cô này thiệt là không ổn, thế mà để hắn thanh toán, anh keo vậy anh. Góc chuyện audio.com. Văn nhân Minh Húc ngồi ở bàn đơn bên cạnh đã thấy toàn bộ quá trình, y rất kinh ngạc, rốt cuộc Hạ Dương đã làm chuyện khiến người căm phẫn gì, mà lại có thể trong 5 phút đồng hồ đã khiến người ta phải hất cà phê tặng mình vậy. Hạ Dương thanh toán xong vẫn ngồi tại chỗ, hắn đang đếm giờ chứ không giờ về luôn nhất định sẽ bị mẹ hắn cầm chổi đánh đuổi ra ngoài. Hắn nhàm chán mở điện thoại xem tin tức, miệng ngậm ống hút nhoáng lên nhoáng xuống. Chán quá đê, hắn nằm bò trên bàn, thở dài. Nằm bò một lát, hắn hai tay chống bàn, bật dậy, vô tình đụng phải nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ lệch tay, cà phê và bánh ngọt trên khay cứ thể bắn ra. Văn nhân Minh Húc cảm thấy việc mình vì muốn xem diễn mà ngồi ở chỗ gần Hạ Dương chính là một sai lầm. Nhân viên phục vụ vẻ mặt kinh hoàng, nói với văn nhân Minh Húc. Thật ngại quá, rất xin lỗi ngài tôi. Văn nhân Minh Húc phất tay, chỉ là một chiếc áo khoác, không có vấn đề gì. Hạ Dương ở bên cạnh gãi đầu, ngây ngô cười giải thích. À, đều là lỗi của tôi, không liên quan đến cậu ấy, áo của cậu bao nhiêu tiền, để tôi bồi thường cho cậu. Nói xong hắn còn trộm nhìn áo khoác của văn nhân Minh Húc chật chật lưỡi, diện tích dính bẩn nhiều thiệt còn vĩ đại hơn chỗ bẩn trên áo của mình nhiều lắm. Tôi, chờ chút, văn nhân Minh Húc vừa định mở miệng, di động của Hạ Dương liền vang lên, hắn nghe điện thoại, rút một tờ giấy ăn trong hộp trên bàn ra, viết rồi đưa cho văn nhân Minh Húc. Hạ Dương nâng tay che loa điện thoại, nói. Xin lỗi, đây là địa chỉ của tôi, cậu đem tờ giấy này đến đó là được, tôi có việc đi trước tạm biệt. Nói xong cũng không bận tâm xem vẻ mặt văn nhân Minh Húc thế nào, nhấc chân chạy đi mất. Tôi thật muốn đánh chết anh. Văn nhân Minh Húc nói nốt lời than thở chưa kịp hoàn thiện kia ra, cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, sau đó cởi áo khoác ném cho nhân viên phục vụ. Ông chủ tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin ngài đừng đuổi việc tôi. Nhân viên phục vụ ôm áo khoác của y cúi đầu nói. Ừ tôi không sao, hơn nữa cũng đã có người chi trả thay cho cậu. Văn nhân Minh Húc không để ý phất tay, Hạ Dương, đây là lần thứ ba anh không coi tôi ra gì chạy mất. Hơn nữa, cái tên lụi bại này, anh vậy mà làm bộ không biết tôi. Cái trí nhớ thối nát gì vậy? Càng nghĩ càng giận, y xoay người về tầng 4, vừa nhìn thấy Lý Đông đã nói. Đi uống rượu đi, Lý Đông khó hiểu, sao vậy, áo khoác đâu, ném rồi, văn nhân Minh Húc vô lực thở dài, lần nào gặp Hạ Dương y cũng suối quẩy. Lần đầu tiên là y lăn xuống núi tuy rằng được hắn cứu nhưng lại bị hắn ăn trộm, lần thứ hai suýt nữa bị hắn cưỡi xe đạp đâm phải, lần thứ ba vì sự bất cẩn của hắn mà bị hất cà phê vô áo, chẳng lẽ hắn là thần xui xẻo. Lần nào cũng mang tai nạn đến cho y, u Lý Đông nghi hoặc chớp mắt mấy cái, Minh Húc sao thế? Oán khí lớn thiệt ta. Chấm, cách chương.